cả đời này không rời xa anh. Chương 114, Diệp Mẫu tố cáo. Góc truyện audio.com. Lúc này cô nếu là về nhà, Diệp Mẫu đoán chừng là sẽ không cho cô sổ hộ khẩu. Còn có thể ngăn cản cô ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nói, anh sẽ để cho Tưởng Sâm đi lấy. Em yên tâm, tốt như vậy sao? Diệp Phồn Tinh nói, mẹ tôi tính khí, anh sẽ có cách. Mẹ cô dù ghê gớm tới đâu, cũng chính là một người phụ nữ nông thôn, không có học hành gì, cũng hiểu không nhiều. Anh liền tội phạm xảo quyệt như thế nào đều có thể đối phó. Như thế nào lại bị một cái không có cái gì kiến thức cho làm khó? Nguyên bản anh là nghĩ xong nói. Dù sao cũng là mẹ của Diệp Phồn Tinh. Bà ấy muốn cho Diệp Phồn Tinh được tôn trọng. Để cho cô ấy có thể chu đáo mà gả tới. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Diệp Mẫu cũng không dính chiêu này. Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút khó chịu. Chú có cảm thấy mẹ tôi rất quá đáng không? Từ khi mẹ nói những lời đó sau, Diệp Phồn Tinh hiện tại cảm thấy cô rất mất mặt đối với Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, biết cô nghĩ cái gì. Thật ra thì chuyện hôm qua, anh cũng không tức giận. Thật sao? Diệp Phồn Tinh thật bất ngờ. Mẹ cô ngày hôm qua sao quá đáng? Anh lại không có tức giận. Phó Cảnh Ngộ nói, mẹ em mặc dù thái độ không tốt, nhưng bà ấy cũng là vì tốt cho em. Quả thực, anh như bây giờ, em gả cho anh, đổi thành một gia đình bình thường, đều sẽ lo lắng, không phải sao, những thứ kia đều là một cái phản ứng của người bình thường. Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới, anh lại là nghĩ như vậy, tại dưới tình huống đó, anh lại còn có thể đứng ở lập trường của cô vì anh xem xét, cô không nhịn được cảm giác bắt đầu rung động. Nhưng mà, không chờ cô nói cái gì, Phó Cảnh Ngộ lại thay đổi thái độ. Nhưng mà hôm nay, anh rất tức giận. Nếu như nói, anh đối với Diệp Phồn Tinh tới nói, không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Như thế Trần Vĩ là cái gì? Diệp Mẫu lại muốn đem Diệp Phồn Tinh gả cho cái loại đàn ông này. Anh ngày hôm qua còn tưởng rằng Diệp Mẫu là quan tâm Diệp Phồn Tinh. Hôm nay liền lật đổ cái ý nghĩ này. Đối đãi hạng người gì? Liền dùng phương thức gì? Anh cũng không cần phải lại cùng Diệp Mẫu dùng tư văn nhân phương thức. Diệp Mẫu hôm nay người cũng tại thành phố A. Từ khi sau khi biết Diệp Phồn Tinh muốn kết hôn, bà ta liền chưa từng ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm nay liền chạy tới nội thành tới. Cha mẹ của Diệp Phồn Tinh cũng chỉ là người bình thường. Nhưng là, giàu gì, cũng có mấy phú quý thân thích. Diệp Phồn Tinh có một bác gái, là con gái của cô ruột Diệp Phủ. Diệp gia gia trước kia là nông dân. Nhưng là cô em gái này gả không tệ. Sau đó lại sinh cái con gái. Chính là bác gái Diệp Phồn Tinh. Gả lại càng không tệ. Coi như là Diệp Mẫu có thể tìm được núi dựa lớn nhất. Bà ta ngày hôm qua cùng các thân thích nói một lần. Mọi người đều giúp đỡ khuyên Diệp Phồn Tinh. Nhưng không hiệu quả gì. Đến cuối cùng Diệp Phồn Tinh trực tiếp tắt máy. Có thể thấy đã là quyết tâm muốn gả cho Phó Cảnh Ngộ. Không có cách nào Diệp Mẫu không thể làm gì khác hơn là mua chút ít trái cây. Tìm đến bác gái của Diệp Phồn Tinh này. Vừa vào cửa, ngồi đến trên ghế salon của nhà người ta, Diệp Mẫu liền bắt đầu lau nước mắt. Tôn Tình là một cái người mềm lòng. Bà điều kiện gia đình khá tốt. Từ nhỏ mẹ cũng đưa dạy thật tốt. Cho dù là Nam Xuyên những thứ này nghèo thân thích tìm tới cửa, bà cũng sẽ không ghét bỏ. Đều sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Nhìn lấy Diệp Mẫu khóc, bà nói, chị dâu, chị đừng khóc. Có chuyện gì thì từ từ nói. Ai, không phải là chuyện của Tinh Tinh sao? Diệp Mẫu than thở nói. Tôn Tình nói, Tinh Tinh thế nào? Con bé lúc đi học thành tích không phải thật tốt sao? Thành tích của Diệp Phồn Tinh, tại nhất trung cũng không tính là tốt nhất. Nhưng là lúc trước tại Nam Xuyên tiểu học cùng sơ trung thời điểm, Thành tích một mực rất tốt. Hạng nhất liền không có chạy qua. Cho nên các thân thích đều biết. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.